thần cấp đặc công hệ thống, chương 1407 quyền bộ tới tay. Góc truyện audio.com, Nga, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, có chút khó hiểu Chiêm Đài Tĩnh Toàn vì sao đối Lâm Hoan thế nhưng tin tưởng như vậy. Các ngươi xem, trên mặt hắn không có một chút khẩn trương chi sắc, hơn nữa hắn hình như là đang tìm cái gì đồ vật. Chiêm Đài Tĩnh Toàn chỉ vào nơi xa trong đám người Lâm Hoan, sắc mặt không ngừng biến ảo nói. Nghe ngươi vừa nói thật đúng là như vậy à, bất quá này có thể nói minh cái gì? Lang Chu nhíu mày nói, Vô Hoa Hòa Thượng đám người cũng đều co mày, hoàn toàn khó hiểu Chiêm Đài Tĩnh Toàn vì sao chỉ dựa vào biểu tình cùng động tác liền phán đoán ra Lâm Hoan có thể dẫn bọn hắn chạy đi. Này xác thật thuyết minh không được cái gì. Chiêm Đài Tĩnh Toàn thở dài, mặt lộ vẻ mê mang chi sắc nói, nếu một hai phải nói ta vì sao đối hắn có như vậy tin tưởng, có lẽ là bởi vì trực giác đi, trực giác. Vừa nghe lời này, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bọn họ cũng đều biết cùng với nói đây là Chiêm Đài Tĩnh Toàn trực giác không bằng nói Chiêm Đài Tĩnh Toàn là đối Lâm Hoan có tin tưởng. Một nữ nhân ở nguy cơ bên trong đối một người nam nhân có tin tưởng, này liền thuyết minh nàng đem người nam nhân này coi làm dựa vào, nào đó trình độ thượng loại cảm giác này có thể chuyển hóa vì thích hoặc sùng bái. Chiêm Đài Tĩnh Toàn hiện tại loại trạng thái này, không phải là thích thượng Lâm Hoan đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Vô Hoa Hòa Thượng đám người liền cảm thấy trong lòng một trận bực mình. Chiêm Đài Tĩnh Toàn tựa như không có nhận thấy được Vô Hoa Hòa Thượng đám người cảm xúc thường. Biến hóa giống nhau, thở dài nói, tuy rằng gia hỏa kia phi thường chọc người chán ghét nhưng là không thể không thừa nhận. Hắn rất mạnh, là cổ võ giới tuổi trẻ một thế hệ người mạnh nhất, nếu liền hắn cũng chưa biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng với có viện binh. Chiêm Đài Tĩnh Toàn không biết chính là ở nàng nói ra này phiên lời nói thời điểm, Lâm Hoan bản tôn vừa vặn trải qua nàng bên người. Cô nàng này nên không phải đối tiểu gia có ý tư đi. Lâm Hoan sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên, bất quá thực mau hắn liền lật đổ cái này ý tưởng. Hắn cùng Chiêm Đài Tĩnh Toàn chi gian là địch phi hữu, Lâm Hoan tin tưởng Chiêm Đài Tĩnh Toàn so với ai khác đều hy vọng hắn đi tìm chết, vô luận như thế nào Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng là sẽ không thích thượng hắn. Dưới tình huống như thế Chiêm Đài Tĩnh Toàn còn có thể như thế đánh giá Lâm Hoan, thuyết minh nàng này sẽ không bị cừu hận choáng váng đầu óc, nàng vĩnh viễn đều sẽ làm ra đối chính mình nhất chính xác lựa chọn. Nữ nhân này quá nguy hiểm, tiểu gia nhất định phải cách nàng xa xa. Lâm Hoan thầm than một tiếng sau, liền bắt đầu dùng tới thần cấp xuyên tường thuật ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua lên. Thần cấp xuyên tường thuật không chỉ có riêng là có thể xuyên tường, nó có thể làm lơ bất luận cái gì tài chất, chỉ cần dùng một lần xuyên thấu khoảng cách không vượt qua 50 mễ là có thể vô hạn sử dụng, một ngày nội tích lũy sử dụng không vượt qua 20 giờ liền có thể. Thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp xuyên tường thuật cộng thêm thần bí vòng cổ, này tam dạng kỹ năng, vật phẩm làm Lâm Hoan ở hố to quanh thân áo bào trắng người dưới mí mắt tùy ý quan sát đến dưới nền đất tình. Huống, 10 phút lúc sau, Lâm Hoan cơ hồ đem hố to 1/2 ngầm 50 mễ thế giới đều tra biến, như cũ không có phát hiện phá hư thần quyền bộ tung tích. Dựa, bọn họ có phải hay không ở đào phá hư thần quyền bộ A, vẫn là nói. Lạp lý, o, nếu chọn sai địa phương, Lâm Hoan bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán có phải hay không xảy ra vấn đề, nếu cái này hố phía dưới chôn không phải phá hư thần quyền bộ vậy mẹ nó xấu hổ. Mặc kệ như thế nào tìm xong lại nói. Hơi hơi trầm ngâm, Lâm Hoan liền tiếp tục đầu nhập đến tìm kiếm phá hư thần quyền bộ sự nghiệp. Chung, một phút đi qua, không có bất luận cái gì tiến triển, 5 phút sau vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, liền ở Lâm Hoan sắp đem toàn bộ đường kính gần 1000 mễ hố to hoàn toàn xem xét xong thời điểm, Lâm Hoan rốt cuộc ở hố to một góc phát hiện dị thường. Đây là, cái gì, Lâm Hoan ngừng thân hình, ở dưới chân mặt đất trong thế giới phát hiện một con màu đen lộ chỉ bao tay, này chỉ bao tay hẳn là bằng da, mặt ngoài che kín dơ bẩn tựa như một khối rác rưởi giống nhau lẳng lặng nằm dưới nền đất cứng rắn thổ nhưỡng bên trong. Dưới mặt đất 40 nhiều mễ chỗ sâu trong thế giới thoạt nhìn không chút nào thu hút. Này sẽ không chính là phá hư thần quyền bộ đi. Lâm Hoan tức khắc mặt hiện quái dị chi sắc, trước không nói tài chất như thế nào, ở hắn trong tưởng tượng phá hư thần quyền bộ ít nhất cũng là toàn thân tản ra hoa quang bảo vật, chỉ cần xem một cái là có thể làm người hãm sâu trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nhưng trước mắt thứ này cùng chôn sâu dưới nền đất rác rưởi không có bất luận cái gì bất đồng, mỗ bảo thượng 5 đồng tiền mua bao tay cũng so nó đẹp nhiều. Liền ở Lâm Hoan nghi hoặc là lúc, một cổ cực độ khát vọng cảm xúc từ hắn trong đầu truyền đến. Không chạy, này tuyệt bích chính là phá hư thần quyền bộ. Lâm Hoan biết đây là hệ thống ở biểu đạt nó đối phá hư thần quyền bộ khát vọng chi tình, hệ thống làm ra phán đoán là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Hơn nữa thâm nhập tiến ban nạp đảo lúc sau, Lâm Hoan liền lại không cảm ứng được phía trước kia cổ hủy diệt hơi thở, giờ phút này gần gũi quan sát cái kia màu đen quyền bộ, hủy diệt hơi thở lần thứ hai truyền đến, tuy rằng thực rất nhỏ, nhưng loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Lập tức Lâm Hoan liền chuẩn bị dùng xuyên tường thuật thâm nhập ngầm bắt được quyền bộ, chỉ là tại đây phía trước hắn muốn trước biết rõ ràng một việc. Muốn bắt được quyền bộ, Lâm Hoan nhất định phải giải trừ xuyên tường thuật. Nếu không hắn căn bản là chảo không được quyền bộ. Nhưng nếu hắn dưới nền đất giải trừ xuyên tường thuật hiệu quả, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Thân thể hắn có thể hay không cùng vị trí thổ nhưỡng dung hợp? Vẫn là nói những cái đó thổ nhưỡng sẽ ở hắn giải trừ ẩn thân thuật nháy mắt bị tễ đến một bên? Nếu là đệ nhất loại khả năng, kia mẹ nó liền xấu hổ. Phú quý hiểm trung cầu, nếu xuyên tường thuật là hệ thống xuất phẩm, khẳng định sẽ không có như vậy não tàn giả thiết mới đúng. Lâm Hoan biết hiện tại thời gian không đợi người, lập tức hắn liền đem nha một cắn, thân mình một ninh liền hướng dưới nền đất phóng đi. Ở xuyên tường thuật thêm vào hạ cứng rắn thổ nhưỡng đối Lâm Hoan tạo thành không được bất luận cái gì trở ngại, Lâm Hoan liền như tự do vật rơi giống nhau đi tới màu. Đen quyền bộ nơi chỗ, lúc này Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng giải trừ xuyên tường thuật tiếp theo nháy mắt Lâm Hoan thân thể nơi vị trí thổ nhưỡng liền như thay hình đổi vị giống nhau bị đè ép tới rồi thân thể hắn bốn phía. Đồng thời một cổ thật lớn đè ép cảm từ thân thể hắn bốn phía truyền đến, tựa hồ muốn đem hắn cả người cốt cách huyết nhục toàn bộ muốn đè dẹp lép giống nhau. Cũng may Lâm Hoan đã là chí cường lúc đầu cường giả, lực lượng, thể lực đều so thường nhân vượt qua quá nhiều, gần là vài giây lúc sau, hắn liền thích ứng loại này thật lớn đè ép cảm. Nếu đổi làm người thường tại đây, đã sớm bị tễ thành một chương mỏng giấy, liền tính võ đạo tông sư tại đây, kết quả cũng hảo không đến nào đi, dựa theo Lâm Hoan tính toán, loại trình độ này đè ép cảm chỉ có truyền kỳ trở lên. Cường giả mới có thể chống đỡ được. Lâm Hoan ngừng thở, nhìn chăm chú trước mắt màu đen nắm tay, tay phải chậm rãi chiều này dò xét qua đi. Theo tay phải di động, cánh tay chung quanh cứng rắn thổ nhưỡng bị chậm rãi tễ tới rồi một bên, mười mấy giây lúc sau, Lâm Hoan tay phải rốt cuộc bắt được màu đen quyền bộ. Bắt lấy quyền bộ trong nháy mắt một cổ cắn nuốt thiên địa giống nhau hủy diệt hơi thở từ quyền tròng lên bộc phát ra tới. Lâm Hoan trong lòng trầm xuống ám đạo một câu, không tốt phải bị phát hiện. Lâm Hoan biết như vậy mãnh liệt hơi thở dao động khẳng định sẽ khiến cho Lạp Lý. Nếu chú ý, Lâm Hoan muốn ở Lạp Lý. Nếu không hề phát hiện dưới tình huống bắt được quyền bộ, mang hàn vận đám người rời đi kế hoạch. Sắp phá sản, cách chương.